Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Kỳ Hòa, Gấu Con và Đường Dai Dai tức giận đến mức không chịu nổi, hai người không quan tâm gì nữa mà dốc hết tiền sinh hoạt để nạp quẻ, nhưng số quà họ gửi đi chẳng khác nào muối bỏ biển. Ngược lại, thanh tiến độ của cổ nhân lại tăng vọt một cách chóng mặt. Gấu Con lo lắng đến mức đỏ bừng mặt. Trên màn hình, thời gian PK đếm ngược, 10 giây, 9 giây, 8 giây, cổ nhân biết chắc phần thắng đã nằm trong tay mình, giọng điệu ngày càng kênh kiệu. Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Kỳ, mà cũng chỉ đến thế thôi à, hôm nay tôi sẽ dạy cô một bài học. Làm người phải biết khiêm tốn, hiểu chưa? Bình luận càng lúc càng quá khích. Ha ha, Kỳ Hòa giả vờ bình tĩnh làm gì? Trong lòng chắc hoảng lắm rồi nhỉ? Kẻ lừa đảo đáng chết, cả nhà cô ta đều phải chết. Thân phận giả, livestream giả, chắc khuôn mặt cũng giả nốt, ha ha ha. Streamer bên kia quá hiền, đáng lẽ phải bắt Kỳ Hòa quỳ lại mới đúng. Cổ nhân nhìn thấy thời gian PK chỉ còn một giây, khóe miệng cong lên đầy châm chọc. Anh ta đã chuẩn bị sẵn để tận hưởng giây phút chiến thắng, định mở miệng yêu cầu Kỳ Hòa squat trong nhục nhã. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, thời gian PK đột nhiên dừng lại, cổ nhân giật mình, hả? Hệ thống bị đơ à? Dưới cơn bão bình luận, ai nấy đều ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Tôi tưởng mình bị rớt mạng. Di động tôi bị lag luôn rồi. Thanh PK sao không chuyển động? Nhưng ngay sau đó, hiệu ứng đặc biệt rực rỡ của hành tinh xanh bùng nổ trên màn hình. Không chỉ một, mà là 60. Tổng cộng 1.200.000 nhân dân tệ. Màn hình nhấp nháy liên tục. Vô số điện thoại của người xem bị hiệu ứng đặc biệt này làm cho đơ cứng. Ngay cả hệ thống phụ trợ của phòng livestream cũng suýt bị nghẽn. Chết tiệt, tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ. 60 hành tinh xanh, đây đúng là ông lớn rồi, quá đáng sợ. Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy nhiều hiệu ứng đặc biệt đến vậy. Cổ nhân cũng bị đứng máy trong giây lát, nhưng gương mặt lại rạng rỡ vì vui sướng. 60 hành tinh xanh, chỉ một đợt này thôi cũng đủ tiền sinh hoạt cả tháng. Xem ra có rất nhiều người không ưa Kỳ Hòa, sẵn sàng chi mạnh tay để đánh bại cô. Thế nhưng, khi nhìn kỹ thông báo hệ thống, nụ cười trên môi anh ta cứng lại. Chân nhân thường toàn tặng Kỳ Hòa hành tinh xanh X10. Chân nhân thường toàn tặng Kỳ Hòa hành tinh xanh X10. Chân nhân thường toàn tặng Kỳ Hòa hành tinh xanh X60. Tổng cộng, cả phòng livestream chết lặng trong giây lát. Và rồi, như một ngọn núi lửa, nó bùng nổ. Trời ạ, cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao tôi không hiểu được bước ngoặt như thần này vậy? Đây là ông cụ thường toàn phải không? Có phải ông ấy gửi nhầm quà không? Không nhầm đâu, là tài khoản đã được chính phủ xác thực. Ôi trời, tôi hoang mang quá. Bây giờ có người bảo tôi không phải con ruột của mẹ tôi, chắc tôi cũng tin luôn. Trong khi mọi người vẫn còn hoang mang, bình luận của thường toàn xuất hiện. Cô Kỳ Hòa, tôi có vài lời muốn nói. Cô có thể kết nối đường dây không? Thường toàn vừa bước vào phòng livestream đã thấy vô số lời chế giễu dành cho Kỳ Hòa. Điều này khiến ông cực kỳ tức giận. Một đám người có mắt như mù, dám khinh thường một đại sư như vậy sao? Trong cơn phẫn nộ, ông lập tức tặng 60 hành tinh xanh. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông lại lo lắng hành động của mình có thể xúc phạm đến Kỳ Hòa. Do dự một lát rồi mới gửi lời nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa tất nhiên vẫn nhớ Thường Toàn. Mặc dù trước đó ông còn chẳng phân biệt được bùa thật hay giả, nhưng nhìn chung nhân phẩm khá tốt. Vì vậy, hố vui vẻ chấp nhận yêu cầu kết nối. Rất nhanh, khuôn mặt của Thường Toàn xuất hiện trên màn hình livestream. Thật sự là ông Thường, tôi từng gặp ông ấy từ xa, không thể nhầm được. Chụp ảnh ngay, tôi không ngờ mình lại được gặp một nhân vật lớn như thế này. Đúng lúc này, một bình luận chói lọi xuất hiện trong bão bình luận. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Thường Toàn lập tức nổi giận, trừng mắt quát lên. Thằng nhóc này, cháu không chịu học hành tử tế lại còn suýt chút nữa khiến ông nội cháu nhìn nhầm. Bùa trừ tà của cô Kỳ Hòa là thật, không chỉ thật mà còn có hiệu quả gấp 10 lần bùa bình thường. Mọi người lặng người, khoan, tôi không nghe nhầm chứ. Lão Thường vừa nói gì vậy? Bùa của Kỳ Hòa là thật, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi tưởng ông ấy còn nói bùa đó là giả cơ mà. Thường Gia Ngôn, cháu trai của Thường Toàn, cũng ngây người trước màn hình. Anh thật sự không thể tin nổi. Lá bùa đó là thật. lại còn hiệu quả hơn. Ngay lập tức, phòng livestream nổ tung lần nữa. Rốt cuộc là ai đang giúp Kỳ Hòa vậy? Ngay cả ông Thường cũng lên sân khấu để bênh vực cô ấy. Đừng nói bậy, ông Thường là ai chứ? Đến cả chủ tịch nhà họ Kỳ đích thân mời chưa chắc đã được. Đừng nói là Kỳ Hòa. Tôi bị tình huống này làm cho rối loạn rồi. Rốt cuộc Kỳ Hòa có biết vẽ bùa xem bói không vậy? Thường Toàn khẽ ho một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Khụ khụ, nhìn nhầm một lần thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dưới ánh mắt soi xét của Thường Toàn, Kỳ Hòa vẫn điềm nhiên như không. Ông quan sát người trẻ tuổi trước mặt, thấy cô tuy còn trẻ nhưng lại toát ra phong thái đạo cốt tiên phong, không khỏi nghiêm túc hơn vài phần. Thường Toàn chắp tay, giọng đầy kính trọng. Cô Kỳ Hòa, lão phu vốn không nên lén học bùa chú của cô, nhưng vì muốn chứng thực suy đoán trong lòng nên mới mạo muội bắt chước vẽ một lá. Cô yên tâm, lão phu tuyệt đối không giữ lại bùa chú này. Mong cô có thể rộng lượng tha thứ cho sự vô lễ của lão phu. Cách chương.